哦，多少？肉都，什么？三不多少？么多少？肉都，然后都，什么？三不多少？么多少？肉都，然后都，什么？三不多少？phân tích đại kinh xóm ngựa maha asapura sutta vipanga phần tiếp theo phần này nói về chánh niệm tỉnh giác. Phần trước, phần thứ tư nói về chú tâm cảnh giác. Chú tâm cảnh giác. Nhưng mà như vậy, mặc dù thành tựu được đến tất cả các pháp như là tàm quý, thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác. Nhưng mà đối với một vị tỳ khưu hướng đến mục đích sa môn hạnh vẫn còn có công việc đáng phải làm hơn nữa. Này các tỳ khưu, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác. Khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác. Khi mang y cáp, y hai lớp, bình bát, thượng y đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nếm, nuốt đều tỉnh giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh giác. Khi đi đứng, nằm, thức, nói, ngồi, yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy, nếu các tỳ khưu, các ông cần phải tu tập. Thì chánh niệm tỉnh giác là một pháp rất quan trọng, một pháp không thể thiếu trong các pháp tác thành sa môn bà la môn. Trong rất nhiều bài kinh, Đức Thế Tôn đã nói đến vấn đề chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm thì chúng ta ở đây nghe kinh nhiều chúng ta đều biết rồi. Niệm là sự ghi nhớ, xả tị, chánh là chân chánh, nhắc nhở tâm chân chánh về vấn đề gì, về hãy để sự hay biết, sự ghi nhận trên thân, trên thọ, trên tâm hay trên pháp. Tỉnh giác là thế nào? Một pháp sanh lên biết, pháp ấy biến đổi biết, pháp ấy diệt đi đều biết cả, gọi là tỉnh giác. Như vậy nếu mà chánh niệm mà đủ mạnh thì sẽ có tỉnh giác. Và chánh niệm mà không đủ mạnh, hời hợt, ít ỏi, tỉnh giác sẽ rất là muội lược, yếu đuối. Tham thì mình biết có tham đấy. Biết tâm đang tham, đang sanh khởi. Mà nó diệt đi lúc nào rồi mình không biết nữa. Thì như vậy cần phải có chánh niệm miên mật thì sẽ có được tỉnh giác. Thì chánh niệm khi nào? Khi đi tới, khi đi lui đều chánh niệm tỉnh giác. Khi nhìn thẳng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác. Khi co tay, khi duỗi tay, khi mang y hai lớp, bình bát, mang thượng y đều tỉnh giác. Cho đến khi ăn, nhai, nếm, nuốt đại tiện, tiểu tiện thì cũng đều tỉnh giác. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói hay yên lặng đều tỉnh giác. Như vậy là tỉnh giác trong tất cả các oai nghi, tất cả các công việc làm trong đời sống hàng ngày. không có bỏ sót công việc nào cả. Thì đây là một yếu tố cần phải thực hành, rất là quan trọng. Thì chính sư thực hành thì sư thấy lợi của tỉnh giác, làm cho tâm có được bình yên, có được vắng lặng, không bị tham ái, nhiệt não thiêu đốt, và diệt trừ được tâm si. À, vị nào mà có chánh niệm tỉnh giác miên mật trong đời sống hàng ngày, vì ấy khi ngồi thiền thì tâm rất dễ phát sanh định tĩnh. Nhưng mà để tâm thô tháo vọng động, thì phóng dật, thì hành thiền nó khó vào định ạ. Khó đạt đến trạng thái định, tâm rất mất rất nhiều thời gian. Vì thời điểm không hành thiền, tâm đã hao phí cái sự chú tâm để cho lang thang, để cho chạy nhảy một cách thoải mái nơi này nơi kia rồi. Nên bây giờ cần gom tụ lại, không gom tụ được. Giống như là nước mưa rơi xuống chảy từ trên đỉnh đồi. Nếu mà mưa mà rơi mà cứ để cho nó chảy thoải mái thì chỗ này chảy một ít, chỗ kia chảy một ít, thành dòng nước nhỏ, không có được sức mạnh. Nhưng nếu nước mưa mà rơi trên đỉnh đồi mà nó gom tụ lại cho chảy thành một dòng suối thôi, thì dòng suối sẽ chảy rất nhanh, rất mạnh, rất tốc độ. Thì cũng là như vậy, do cái tâm của mình. Mình mà chú ý vào một đối tượng thôi, thân thọ, tâm pháp thôi, nó khác. Còn lại mình mà để cho tâm tán loạn, phóng dật buông lung, nhảy trên đối tượng này, nhảy trên đối tượng khác, đều tham sân cả, tâm nó mất đi sức mạnh. Và như vậy tâm yếu ớt, tâm mội lược, tâm không chói sáng, không thể nào đạt đến trạng thái nhu nhuyễn thần thục được, không thể đạt đến trạng thái dễ sử dụng được. Thì về như vậy là về phần chánh niệm tỉnh giác. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại nhắc nhở như sau. Nhìn này các tỳ khưu, các ông có thể khởi lên ý kiến, chúng ta đã thành tựu tam quý, thân hành chúng ta đã thanh tịnh, khẩu hành đã thanh tịnh, ý hành đã thanh tịnh, sanh mạng đã thanh tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, có trách nhiệm tỉnh giác. Đến mức độ này như vậy là vừa đủ, đến mức độ này như vậy là đã làm xong, chúng ta đã đạt được mục đích sa môn hạnh, ta không còn có gì cần phải làm thêm nữa. Và cho đến mức độ ấy, các ông có thể tự thỏa mãn. Nhưng này các tỳ khưu, ta khuyến cáo các ông. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố cho các ông, khi các ông hướng đến mục đích sa môn hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này khi đang còn có các công việc đáng phải làm hơn nữa. Thật sự là còn có những công việc đáng phải làm hơn nữa cho những ai hướng đến mục đích sa môn hạnh. Đó chính là, này các tỳ khưu, thế nào là các công việc đáng phải làm hơn nữa? Ở đây, này các tỳ khưu lựa chọn một chỗ thanh vắng, tịch mịch như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, ngoài đống rơm. Sau khi đi khất thực về, và ăn xong, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt, vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả các chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân hận, từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên. Với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên, từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử hối tiếc, nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc, từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, không vân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Thì đây là một đoạn kinh văn rất là quan trọng, hết sức là quan trọng. Sơ sẽ phân tích để chúng ta cùng nghe một cái đoạn Đức Thế Tôn nói về đoạn trừ các che lấp, đoạn trừ năm sự che lấp, còn gọi là năm triền cái đấy. Thì đoạn trừ như thế nào? Là tỳ khưu lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, khoảng trống ngoài trời, đống rơm. Nên trong các bản kinh văn khác có thể là một cái cốc liêu trống nào đó, ngôi nhà trống. Thì sau khi đi khất thực về và ăn xong thì ngồi kiết già. Thì nào là ngồi kiết già? Hai chân chéo nhau, lưng thẳng, an trú chánh niệm trước mặt, đặt cái sự hay biết của mình khoảng không gian và trước mặt. Rồi từ bỏ tham ái ở đời, bất cứ trong đời sống hàng ngày tham ái do lọt vào từ sáu căn, đôi lúc thất niệm chẳng hạn, có tham ái sanh lên sáu căn sáu cửa, từ bỏ những tham ái đó. Rồi tham ái mà vị ấy đã từng thọ hưởng có thú vui trong đời này trước lúc xuất gia, từ bỏ những tham ái đó. Như vậy là loại trừ được tham ái, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái, rồi từ bỏ sân hận, từ bỏ sân hận, gột rửa tâm hết sân hận. Trước đây, hiện tại, bây giờ có bực mình, tức tối, sân hận với người nào, với vật nào, với cái gì, thì từ bỏ cái thì tâm sân hận đó, sống với tâm không sân hận, với lòng từ mẫn thương xót tất cả các chúng hữu tình. Làm sao gột rửa cho tâm hết sân hận đi. Rồi sau đó tiếp theo là từ bỏ hôn trầm thụy miên. Hôn trầm thụy miên là buồn ngủ đấy. Cái sống thoát ly hôn trầm thụy miên thì một trong những pháp có thể hướng đến được thoát khỏi hôn trầm thụy miên là Đức Thế Tôn đã nói đây là với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Ở đây là tâm tưởng hướng về ánh sáng và chánh niệm tỉnh giác là hai cái pháp có thể gột rửa hết được hôn trầm thụy miên, dã dậy buồn ngủ. Thì tâm mình hướng về ánh sáng, tâm và tưởng anh dùng tưởng ánh sáng để vượt qua buồn ngủ, thì đây là một trong bảy pháp trấn áp hôn trầm thụy miên. Thì sư đã phân tích rồi trong một bài pháp khác. Ngoài ra còn có thể dùng chánh niệm tỉnh giác nữa. Hôn trầm thụy miên ở đâu mình hay biết ghi nhận ngay tại đó, thì có thể làm như vậy mà hôn trầm thụy miên, dã dậy buồn ngủ sẽ hết. Rồi từ bỏ trạo cử hối quá, thì vị ấy sống không trạo cử hối tiếc, không có hối tiếc một điều gì, không ăn năn phân vân một điều gì cả, không ăn năn nuối tiếc điều gì cả, và đạt được đến trạng thái nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối tiếc. Tiếp theo vị ấy là từ bỏ nghi ngờ, không có nghi ngờ gì. Đây là thiện pháp, đây là điều cần phải thực hành. Ta sẽ thực hành điều này, chuyên chú vào điều này. Như vậy là thoát khỏi nghi ngờ, không còn có phân vân lưỡng lự điều này hay điều kia, nên làm hay không nên làm, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với thiện pháp. Thì như vậy là tâm thoát ly được năm triền cái. Thì Đức Thế Tôn ví năm triền cái này ví như các ví dụ như sau. Như một người mắc nợ liền làm các nghề nghiệp. Nghề nghiệp này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ mà có tiền dư để nuôi dưỡng vợ. Người ấy nghĩ trước kia ta mắc nợ nên làm các nghề nghiệp. Những nghề này được phát đạt, ta không những trả được nợ cũ mà còn có tiền dư để nuôi vợ. Người ấy nhờ được vậy mà sung sướng hoan hỉ. Như cái này được cái Tôn nói ví dụ. giống như là tham triển cái vậy. Thì ở đây mình thấy rõ rồi, mình tham, mình thích cái gì á thì mình lại hết hết thọ hưởng, xong rồi mình lại thèm khát. Lại thèm khát xong rồi sau đó thọ hưởng xong rồi, hết rồi lại thèm khát. Không bao giờ hết cả. Như người mắc nợ vậy. Mãi mà không trả hết nợ. Mà lại lo sợ chứ. Khi đang có cái sở hữu cái vật gì tham ái thích thú rất sợ mất mát. Thì cũng tương tự như là cái người bị nợ tiền, sợ người kia đến đòi. Xong một thời gian kia hết rồi lại thèm khát, lại tiêu xài. Tiêu xài, thọ hưởng, tham ái. Là sao? Lại mắc nợ. Lại một lần thèm khát, lại sợ hãi, sợ người kia đến đòi. Mình chỉ còn cái người thọ hưởng tham ái thì sợ, sợ mất đi cái đối tượng mình đang thọ dụng này. Tham cái gì là sợ mất cái đấy. Như vậy là như người mắc nợ. Rồi Đức Thế Tôn lại ví là như một người bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu. Sau một thời gian người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thế là khôi phục. Thì cũng giống như người sân hận vậy. Nội tâm rất là nóng bức, rất là khó chịu, rất là bực bội, không có tươi, dỡ, dạng ngời gì cả. Những người sân hận là như vậy đấy. Thì đây giống như người bị bệnh, đau đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu thôi. Thì đoạn trừ khỏi sân hận thì là thể lực được khôi phục, ăn uống tiêu thông. Giống như người khỏi bệnh, mặt mũi sáng rỡ, tươi dạng. Giống như người không sân hận vật gì, không sân hận người nào vậy. Thì hai cái ví dụ này rất là tương thích. Rồi, lại nữa. Giống như người bị nhốt trong ngục. Rồi sau đó một thời gian thì khỏi bị tù tội, an toàn, tài sản không bị tồn giảm, an kiện, khỏe mạnh, an lạc. Thì đấy cũng giống như vậy. Giống như cái trường hợp người bị hôn trầm tị miên buồn ngủ vậy. Thì mình cũng thấy rồi, ai mà thực hành thiền thì thấy rõ. Tâm mà nó đã hôn trầm tị miên buồn ngủ, nó không tăng ý được một pháp nào hết ấy. Mà rất là tối tăm, chỉ muốn nằm ngay ra, ngồi ngay ra chỗ nào đó dựa vào để ngủ một giấc cho nó thích thôi. Và như vậy tâm rất là tăm tối, như là bị nhốt trong ngục vậy. Vì tâm bị chặn lại rồi, không còn tăng ý đến pháp nọ pháp kia rồi. Đi lại rất khó khăn. Tâm di chuyển đến yếu tố này, tâm tác ý yếu tố kia rất khó khăn. Như người bị cùng kẹp vậy, như người bị chặn đứng lại đấy. Thì giống như người bị nhốt trong ngục này, trong ví dụ này. Đức Thế Tôn đưa ra ví dụ rất là sát hợp. Rồi lại nữa, là Đức Thế Tôn là ví giống như là cái người mà nô lệ bị người chủ bắt làm việc này, làm việc nọ, làm việc kia, đi lên đây làm việc này, thì cái người nô lệ đấy cũng tương đương như tâm bị cái trạo cử hối quá, nó sai sử, bị cái triền cái này, bị cái che lấp này nó tác động lên, lúc nghĩ việc này, lúc nghĩ việc kia, hối tiếc việc nọ, hối tiếc việc kia, lo lắng việc nọ, lo lắng việc kia, cũng giống như cái người chủ sai người nô lệ vậy, chạy đi chỗ này, bê cho ta cái này, làm cho ta cái kia, nó cứ lắc sắc qua lại như vậy. Giống như người chủ sai người nô lệ vậy. Thì đấy, tâm mà bị trạo cử hối quá nó như vậy đấy. Nhưng khi nào mà tâm mà rời bỏ khỏi được trạng thái này thì giống như người nô lệ thoát khỏi tù vậy. Giống như người nô lệ thoát khỏi chủ vậy, là được tự do đi lại, muốn nơi nào đến thì nấy đến, không đến thì thôi. Như vậy tâm được tự do, thoải mái, an lạc. Không có bị trói buộc, sai sử vào việc nọ việc kia nữa. Rồi lại nữa, tâm mà thoát ra khỏi được hôn trầm thụy miên buồn ngủ thì giống như cái người mà ra khỏi tù tội rồi, thì cũng không bị bịt bùng che kín lại bởi bốn bức tường, không bị đen tối nữa. Buồn ngủ thì chỉ có đi ngủ thì có đen tối thôi. Đúng rồi, thì ra được ngoài ánh sáng mà. Tâm tưởng hướng về ánh sáng để tương đương với nhau đấy. Thì là quang dạng rỡ dàng, sáng rỡ, tác ý đến pháp nào đều được cả. Thì cũng giống như người đi ra khỏi ngục rồi, được bảo quản được đầy đủ các tài sản rồi, đi đến đâu cũng được hết, vì hết tù tội rồi, thành người tự do rồi. Nên là hai ví dụ này rất là sát hợp. Rồi lại nữa, Đức Thế Tôn ví dụ những cái người mà bị nghi ngờ á, thì tương đương với cái người đi qua sa mạc, có nhiều tài sản đi qua sa mạc đó. Không biết là đi đường này là đi thế nào đây, đi thẳng hay là rẽ phải hay là rẽ trái, hay đến chỗ này thì quẹo, thì giống như người đi trên sa mạc vậy. Thì như vậy là nghi ngờ là như vậy đấy. Thế còn nếu mà đi qua được sa mạc, đến cổng làng đã an toàn rồi, đến nơi rồi, đây chắc chắn là con đường rồi, đây là nơi an toàn rồi, đây an ổn rồi, thấy tin tưởng rồi, thì cũng giống như cái người mà vượt qua được nghi ngờ triền cái. Thì Đức Thế Tôn có nói là và cái người đó thì quan sát năm triền cái, khi chúng được diệt trừ, giống như cái người mà người tù được thoát khỏi ngục, người thoát khỏi cảnh nợ nần, người nô lệ được tự do, rồi giống như người có nhiều tài sản đi qua được sa mạc được an toàn, giống như người bệnh này khỏi được bệnh tật thì được an toàn. Thì như vậy là cái người mà đoạn trừ năm triền cái này giống như cái người mà thoát khỏi năm cảnh khổ như vậy. Thì hôm nay sư phân tích đến đây đoạn kinh Đại Kinh Xóm Ngựa. Mong sao chúng ta thường xuyên chú tâm lắng tai nghe pháp, tôn kính nghe pháp, mở rộng được tri kiến, tăng trưởng được trí tuệ, khéo thực hành pháp, được an ổn ngay hiện tại và ngày vị lai. Mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.